Chương 616, đối chiến báo nữ quái nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Nàng hung tợn trừng mặt khác một bên nạn một mắt, tiếp đó ngay sau đó hướng về phía hắn nói, ha ha, ta nói ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn tới đến nơi này, ta cho ngươi biết thức thời không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác, nếu không ngươi là không trốn được chỗ tốt gì. Nhưng mà tại mặt khác một bên nạn chính xác một điểm không quan trọng, huống chi hắn kể từ có loại kia lực lượng cường đại sau đó, liền không muốn để cho người vô tội bị thương tổn. Nhưng mà trước mắt cái này một cái gợi cảm mỹ nữ rõ ràng chính là một cái người tà ác. Cho nên nạn cũng không có muốn phòng thủ phía dưới lưu tình, chẳng qua là tại nạn xem ra, căn cứ vào hắn biết đến tin tức, trước mắt cái này một cái gợi cảm mỹ nữ hẳn là thủ vị xuất hiện nữ tính quái nhân. Ý thức được điểm này sau đó, trong mắt của hắn chấn kinh cũng là đang chậm rãi càng sâu, nhưng mà càng nhiều hơn là cảnh giác, trực tiếp thì nhìn cái này một cái gợi cảm mỹ nữ một mắt. Tiếp đó hướng về phía hắn nói, ta nói ngươi lại là cần gì chứ, huống chi ngươi cũng không phải không biết ở đây đến cùng là dạng gì tình huống, chờ một lát bọn hắn liền sẽ tìm đến viện binh, đến lúc đó ngươi là không chạy thoát được, huống chi ngươi cũng biết ngươi không phải là đối thủ của ta à, mặc dù ta biết tốc độ của ngươi 10 phân nhanh, ta không biết ngươi bản tính là cái gì, nhưng mà ta bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn là mau mau rời đi ở đây. Về sau đều không cần xuất hiện đi. Thế nhưng là mặc kệ nạn ở đây nói thế nào, tại mặt khác một bên một cái kia nữ báo quái nhân, nhưng cũng không có đem nạn lời nói này đặt ở trong tim mình, bởi vì hắn thấy nạn vốn chính là xen vào việc của người khác. Hơn nữa nạn vừa mới mặc dù đã ngăn trở công kích của hắn, nhưng mà trước mắt nạn căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn trực tiếp hướng về phía mặt khác một bên nạn hừ một lần hướng về hắn công kích tới. Nạn trong mắt cu nở dê lóe lên một tia khói mù, nhưng mà đối mặt trước mắt báo quái nhân, hắn cũng là cảm thấy nguy hiểm. Dù sao nữ báo quái nhân đến cùng là dạng gì thuộc cu nở dê không rõ ràng, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân trong cơ thể năng lượng cường đại, tới dần dần ứng phó cái này một cái nữ báo quái nhân công kích. Sau mấy hiệp sau đó, vẫn là không có phân ra tới thắng bại, tại mặt khác một bên nữ báo quái nhân bây giờ đã không có kiên nhẫn, không chỉ như thế. Hắn cũng nghe đến âm thanh đang chậm rãi gia tăng. Nắn nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, vẹn vẹn tiếp lấy hắn liền lại thấy được rất nhiều người, trực tiếp đem bọn hắn ở đây đoàn đoàn bao vây lại, hơn nữa còn đem người vô tội toàn bộ đều cho sơ tán rồi. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nắn trong mắt đắc ý, cũng là đang chậm rãi càng sâu, ngay sau đó nhìn mặt khác một bên nữ báo quái nhân một mắt hướng về phía hắn nói, ha ha. Như thế nào lúc trước thời điểm ta cũng đã nói, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của chúng ta, huống chi bây giờ cái này một vòng vây đã tạo thành, ngươi căn bản là không trốn thoát được, chỉ cần ta có thể chế phục ở ngươi đến lúc đó những thứ này có liên quan nhân viên đều sẽ đem ngươi đẻ đến trong nhà. Ra mặt, đến lúc đó ngươi cả một đời liền sẽ không trốn thoát được, ngươi bây giờ còn không cùng bó tay bỏ qua sao, nhường nạn không có nghĩ tới là... Nữ báo quái nhân nghe được nạn lời nói này sau đó, khóe miệng trước tiên chậm rãi toát ra tới một tia trào phúng ý cười, thậm chí còn nhường nạn đã nhìn ra, một chút không hiểu. Ngay sau đó tại nữ báo quái nhân hướng về hắn đánh tới thời điểm, nạn liền nghe được thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, ha ha, ngươi cho rằng ngươi cỡ nào cao. Thượng sao ta cho ngươi biết à, những người này căn bản cũng không có thể là cùng ngươi cùng một bọn.